Hải tặc chi dị thứ nguyên tạp tổ. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 10, phách lối. Canh 4. Jeffer cùng John vừa mới rời đi, theo sau chính là có một cái hình thể khôi vĩ tân binh nhảy ra ngoài. Đặc chiêu Niruha, ta muốn khiêu chiến ngươi. Niruha thấy vậy, không lạnh không nhạt, liếc mắt nhìn hắn, lập tức lạnh nhạt mở miệng. Nơi này cho phép tùy ý chọn chiến A. Đương nhiên, bất kỳ người nào đều có thể khiêu chiến. Nhưng là có chấp nhận hay không ở chỗ chính ngươi. Bất quá, đã ngươi là đặc chiêu mà nói, cũng không để ý tiếp nhận khiêu chiến đi. Hina rất ngạc nhiên. Hina cười hì hì nói. Hắn nhìn xem Niruha, một bộ yếu đuối dáng vẻ. Thấy thế nào đều không phải là đặc chiêu sinh A. Tốt, ta tiếp nhận. Niruha không chút nghĩ ngợi liền đáp ứng. Người lính mới kia nhếch miệng cười một tiếng, tựa hồ nắm chắc thắng lợi trong tay, lập tức vén tay áo lên. Đi thôi, đặc chiêu Niruha, chúng ta đi giác đấu trường. Không cần, quá phiền toái, lãng phí thời gian. Niruha cứ như vậy ngay trước tất cả tân sinh trước mặt, chắp tay sau lưng mà đứng, bình tĩnh vươn ngón trỏ tay phải. Đánh ngươi, một đầu ngón tay là đủ rồi. Vừa dứt lời, chàng diện một trận trầm mặc. Nhìn xem Niruha, tựa như nhìn xem quái vật. Một đầu ngón tay, phách lối, thật sự là phách lối. Liền xem như đặc chiêu, cũng không có khả năng khoa trương đến loại tình trạng này đi. Dù sao bọn hắn đều là tân sinh, người không khoác lác sẽ chết à. Hina sắc mặt âm tình bất định. Niruha nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn. Người cũng có thể lên, ta cũng không coi ngươi là nữ. Một dạng một đầu ngón tay. Nói, Niruha ngắm nhìn bốn phía, hướng về phía bọn hắn hô to. Không phục có thể đều lên. Ta không để ý, đơn đấu hay là quần ẩu, đều có thể. Nghe đến đó, tất cả tân sinh sắc mặt đột nhiên biến đổi. Niruha cho người cảm giác cũng chỉ có một. Phách lối, vô cùng phách lối. Cái kia phách lối khí diễm đạt đến đỉnh phong. Ngươi không khỏi quá để mắt chính ngươi. Chúng ta toàn bộ lên. Nhổ nước miếng đều đem ngươi cho chìm. Liền xem như ngươi là đặc chiêu. Nhưng là cũng vẫn là tân sinh. Ngươi hay là qua ta cái này liên quan rồi nói sau. Ta nói thế nào cũng có 380 đạo lực. 380. Không tồn tại. Đừng nói ngươi một cái 380. 10 cái 380 ta vẫn là câu nói kia. Vậy liền đắc tội, người lính mới kia sắc mặt uổng phí biến đổi, một quyền đột nhiên rơi xuống, Niruha căn bản không có tránh né, bịch một tiếng, một quyền trực tiếp rơi vào Niruha ngực, trong nháy mắt, người lính mới kia biến sắc, lập tức cảm giác mình tựa như đánh vào một khối trên miếng sắt đồng dạng. 4.000 điểm đạo lực thân thể, bằng vào hắn 380 đạo lực. Niruha đứng đấy để hắn đánh hắn đều không gây thương tổn được Niruha. Chưa ăn no cơm à. Liền điểm ấy khí lực. Niruha bình tĩnh mở miệng. Lập tức đưa tay phải ra. Đối với ót của hắn. Cong ngón búng ra. Bịch một tiếng. Cái này bắn ra. Giống như có lực lượng vô tận. Nương theo lấy một cỗ có thể thấy được trùng kích. Người lính mới này lập tức hai mắt trắng bệch. Mất đi ý thức. Sau đó bay ngược ra ngoài, bị đánh bay cách xa mấy mét đằng sau, mới trùng điệp rơi vào trên mặt đất, ngất đi. Có tân binh lập tức đi qua xem xét tình huống, nhìn thấy cái kia bị đánh bại tân binh cái trán địa phương vậy mà tại hơi nước. Có thể thấy được lực đạo to lớn, tuyệt đối không phải bọn hắn có thể tưởng tượng. Còn có muốn lên sao? Cái này tân sinh doanh không phải có 4 cái tinh anh sinh à? Cùng lên đi. Nói không chừng có thể cho ta di động một bước. Di động một bước, Smoker nhướng mày. Ý của ngươi là nói. Chúng ta xuất thủ, ngay cả để cho ngươi di động một bước tư cách đều không có a. Xem ra ngươi còn không có lý giải đến đặc chiêu cái từ này hàm nghĩa a. Cùng lên đi, các ngươi vừa mới nhìn thấy ta thời điểm không phải một mặt hoài nghi a. Hiện tại chính là chứng minh ta đặc chiêu thân phận cơ hội thật tốt a. Nói, Niruha ánh mắt đảo qua chung quanh. Đúng rồi, không phải còn có cái kia cái gì Drake. điểm đạo lực đạt đến 1000 rồi sao? Hắn còn giống như nhìn có chút đầu. Tóm lại, cái gì ngưu quỷ thần xà đều cùng lên đi. Đừng nói ta không cho các ngươi cơ hội. Đây đã là ta lớn nhất ban ân. Ồn ào, Greg nổi giận gầm lên một tiếng. Cái này đặc chiêu thật sự là quá phách lối. Vừa lên đến không đem bọn hắn bất kỳ một cái nào tân sinh để vào mắt. Thật có lỗi. Smoker, ta nhịn không được. Tiểu tử này quá phách lối. Hina rất tức giận. Hai tên tinh anh sinh đều dẫn đầu. Trong chốc lát, trên trận chừng 100 hào tân sinh toàn bộ hướng phía Niruha vọt tới. Đem bọn hắn 3 tháng này đang tái sinh doanh học được hết thảy đều hướng phía Niruha chút xuống. Quyền cước tăng theo cấp số cộng. Một tên tân sinh một quyền rơi sau lưng Niruha. Bị Niruha trở tay liền tát bay. Lực lượng quá nhỏ. Người đang cho ta gãi ngứa ngứa a. Có một tên tân sinh muốn công kích Niruha bộ mặt. Lại bị cản lại. Niruha hung hăng một nắm. Nương theo lấy xương cốt chi chi rung động. Người kia trực tiếp đã mất đi sức chiến đấu. Lực phòng ngự không đủ a. Ta cứ như vậy một nắm lại không được. Giờ khắc này, đối mặt vô số tân sinh công kích, Niruha là có thể đón lấy liền đón lấy. Không thể đón lấy liền khiêng. Dù sao hắn có 4000 điểm đạo lực thân thể. Những công kích này, căn bản không ảnh hưởng toàn cục. Nếu như những học sinh mới này biết Niruha điểm đạo lực mà nói. Đoán chừng cái giám cũng sẽ không bốc lên một cái. Mà chính là trong lúc này. Cái kia bài phép tiêu hao. Ma nhân bu tự học năng lực lại tại lặng yên phát động. Niruha tốc độ, lực phản ứng, sức quan sát, trừ ra đơn thuần man lực hết thảy thân thể năng lực. Đều tại lấy một loại khó có thể tin phương thức tăng lên. Ban đầu, còn có người có thể công kích đến Niruha. Thế nhưng là đến đằng sau, Niruha tốc độ cùng lực phản ứng đã vượt qua bọn hắn công kích. Động tác. Sông ban đầu vụng về đến nước chảy mây trôi. Xem ra tốc độ là nhược điểm của ngươi. Drake ngay từ đầu cũng không có xuất thủ. Mà là nhắm ngay thời gian. Tìm tới Niruha nhược điểm đằng sau. Từ phía sau lưng đối với Niruha cổ phát ra một kích chí mạng. Tiểu hòa tử, ngươi vừa mới nói cái gì? Drake vừa di động đến Niruha phía sau. Niruha quay người chính là một trưởng vỗ tới. Drake con ngươi co rụt lại. Thật nhanh, gia hỏa này, vừa mới những cái kia chỉ độn động tác. Cố ý, Niruha thật đúng là không phải cố ý. Tốc độ tăng lên, là tại giao thủ trong nháy mắt. Những tân binh này di động phương thức, gia quyền phương thức, nhìn rõ phương thức, hết thảy, đều trong nháy mắt bị Niruha học xong. Đối mặt Niruha một tát này, Drake đưa tay ngăn cản. Nhưng là hắn lập tức cảm giác một cỗ khó có thể tin tuyệt đối không cách nào phản kháng lực lượng. Hướng phía hắn trấn áp mà đến. Cái gì? Đây là cái gì lực lượng? Greg trực tiếp bị một bàn tay tát bay. 1000 đạo lực. Không tồn tại. Còn có ai? Ngắn ngủi mười mấy tên. Trên trận chừng 100 hào tân sinh. Toàn bộ ngã xuống đất. Niruha bất động thanh sắc. Sắc mặt bình tĩnh như trước. Ở tại dưới chân. Lấy Niruha chân phải làm trung tâm, bị vẽ ra một vòng tròn, từ đầu đến cuối, không có bước ra một bước. Hy vọng ưa thích quyển sách có thể là vỗ béo huynh đệ có thể điểm một cái cất giữ. Sẽ không lãng phí các ngươi bao nhiêu thời gian. Thanh Phong ở đây cảm ơn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.